Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 321, ma vồ bột. Lại cẩn thận nhìn một chút trước mấy cái kia Super Heroes. Trừ ma ảnh hiệp cùng huyết mân côi sở ca xác định chính mình lúc trước chưa từng thấy qua ở ngoài. Cái đó chính nghĩa đội trưởng rõ ràng chính là ban đầu dẫn một đội binh lính cho chính mình trợ thủ. Cái đó quân Mỹ thượng úy. Thật giống như kêu Asato kia mà. Về phần cái kia hắc tử thần. Cuối cùng một đội kia quân Mỹ binh lính chết cũng chỉ còn lại có hai cái. Trong đó một cái là Asato. Một cái khác thật giống như chính là cái này hắc tử thần rồi. Cái này cái gọi là siêu cấp anh hùng liên minh hoàn toàn chính là một cái biên tạo nên đồ vật nha. Cái gọi là khởi nguyên cố sự. Đều là hư cấu đi ra ngoài. Được rồi. Cũng không thể bảo hoàn toàn hư cấu. Ít nhất Helena bộ phận kia có một chút điểm chân thật. Nhưng nói tóm lại. 9 phút giả một phần thật. Sở ca suy đoán. Nếu chính mình nhận biết ba người này khởi nguyên cố sự đều là hư cấu. Cái đó ma ảnh hiệp cùng huyết mân côi khởi nguyên cố sự chắc hẳn cũng không có mấy phần là chân. Thật đi, cố nén nội tâm nhổ nước bọt sao sao. Sở ca nhìn Alex một cái. Cái này siêu cấp anh hùng liên minh hiện tại rất nổi danh sao? Nào chỉ là nổi danh. Quả thật là chính là toàn dân thần tượng a. Alex hưng phấn nói. Nghe nói chừng mấy nhà công ty điện ảnh đều đang liên lạc bọn họ. Muốn đem chuyện xưa của bọn hắn mang lên màn chiếu phim. Nghe nói thậm chí có khả năng để cho bọn họ chân nhân diễn xuất. Ai, thật nhớ nhìn thấy bọn họ a. Nói xong nhìn Sở ca một bộ dáng vẻ không cho là đúng. Không khỏi tức giận nói. Chủ nhân, chẳng lẽ người chưa có xem qua Marvel điện ảnh sao? Những người này cố sự quả thật là chính là chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết chạy tới. Trong hiện thật, ngươi chẳng lẽ không là này cảm thấy kích động sao? Ai, đáng tiếc ta hiện tại đã biến thành vong linh rồi. Nếu như ma pháp của ta còn ở đó, ta cũng nhất định muốn làm một gã Super Heroes. Ta ngay cả tên đều nghĩ xong. Liền kêu ma pháp thiếu nữ xinh đẹp. Nói tới chỗ này, Alex bỗng nhiên nhìn về phía Sở ca. Đúng rồi chủ nhân, ngươi khởi nguyên cố sự vậy là cái gì a? Ngươi là làm sao đạt được năng lực của ngươi đây? Có không có gì đặc biệt truyền kỳ kinh lịch, đặc biệt thần bí số mệnh, địch thủ cũ các loại? Sở ca không còn gì để nói. Không có nghĩ tới cái này đến từ dị thế giới nữ pháp sư lại cũng được Marvel bột. Chỉ có thể nói đầu năm nay bắp rang điện ảnh sức mạnh quả nhiên cường đại a. Ta tiến vào phó bản năng lực là cậu ta cho ta. Sở ca nói. Sau đó thì sao? Sau đó liền không còn a. Cậu ta cho ta cái năng lực này. Ta liền dùng nó thu được một chút sức mạnh. Chỉ như vậy mà thôi. Cắt, cái này cũng quá không có tí sức lực nào rồi. Alex nói. Sở ca không khỏi có chút buồn cười. Vậy ngươi cảm thấy năng lực của ta chắc là làm sao tới mới có ý tứ chứ? Nói thí dụ như ngươi cùng ngươi vài bằng hữu phát hiện một quyển thần bí cổ thư. Quyển này cổ thư có thể để cho các ngươi mở ra dẫn tới dị thế giới cửa chính. Hơn nữa tiến vào bên trong thám hiểm. Nhưng mà lần đầu tiên thám hiểm bằng hữu của ngươi liền toàn bộ bỏ mình. Chỉ có ngươi một cái sống trở lại. Hơn nữa thề vĩnh viễn không sử dụng nữa quyển này cổ thư. Nhưng mà ngươi trong thực tế một người bạn hoặc là người yêu gặp phải uy hiếp. Ngươi lại không có đầy đủ sức mạnh cứu vớt nàng. Cuối cùng người yêu của ngươi chết ở trong ngực của ngươi. Một khắc kia ngươi ý thức được. Chỉ cần có cường đại sức mạnh mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Nha nha, ta nghĩ tới rồi. Quyển này cổ thư thật sự thông hướng trên thế giới. Nắm giữ cải tử hồi sinh năng lực. Vì phục sinh người yêu của ngươi. Ngươi phá vỡ lời thề của mình. Một lần nữa mở ra cổ thư. Mở ra thuộc về chính mình mạo hiểm. Cái kia Alex nhưng là càng nói càng hưng phấn. Sở ca tâm nói cái gì cùng cái gì a? Cái này Alex quả thật là trúng độc quá sâu. Bất quá không thể không nói. Nàng biên cái này khởi nguyên chuyện xưa xác thực muốn so với chính mình lấy được cái năng lực này. Quá trình đặc sắc hơn nhiều. Ta nói, ngươi hẳn là ít hơn lên nét. Nhiều tiếp xúc một chút thực tế. Trong hiện thật cái nào có nhiều như vậy hí kịch tính chất sự tình. Bất quá ta đến lúc đó cảm thấy ngươi có thể hướng nữ biên kịch phương diện này phát triển một chút. Cái kia Alex cũng rất không đồng ý. Ngươi chưa nghe nói qua một câu nói sao? Thực tế có lúc so tiểu thuyết còn muốn ly kỳ. Những thứ này superheroes không phải là một cái ví. Dụ rất tốt sao? Khởi nguyên của bọn họ cố sự liền cùng siêu cấp trong phim ảnh diễn một dạng đặc sắc. Thậm chí còn có khả năng đặc sắc hơn một chút đây. Sở Ca thở dài, quyết định vẫn là dứt khoát đánh vỡ tiểu nha đầu này ảo tưởng đi. Những thứ này đều là giả. Cái này chính nghĩa đội trưởng còn có hắc tử thần đều là lần trước ta đi nước Mỹ thời điểm tại một. Cái trong phó bản gặp phải, bọn họ chẳng qua là thông thường nước Mỹ binh lính mà thôi. Cái đó quỹ lưu trữ Itapo sự tình ngươi cũng biết. Ban đầu đem cái trụ sở kia phá hủy sau. Những người này có lẽ là ở nơi đó đã lấy được mấy chi cường hóa chất thuốc. Vì vậy liền lấy mấy cái hàng mẫu đi ra. Còn cho bọn họ biên tạo một nhóm cái gọi là khởi nguyên cố sự. Cái đó ma ảnh hiệp cùng huyết mân côi chắc cũng là như thế. Còn có cái kia báo thù nữ thần. Khi đó chính là ta cứu ra. Còn cùng ta nói qua một đoạn thời gian yêu đương đây. À, ngươi lại nhận biết chính nghĩa đội trưởng. Hắc tử thần còn có báo thù nữ thần. Trời ạ, thiệt hay giả. Chờ một chút, lần kế gặp mặt ngươi có thể giúp ta cùng bọn họ muốn một cái ký tên sao? Sở Ca tức sạm mặt lại. Lòng nói thật là gặp quỷ. Quả nhiên não tàn phen là không có lý trí có thể nói. Bất quá cái này lại nhắc nhở Sở Ca một chuyện. Người Mỹ lại làm ra như vậy một cái siêu cấp anh hùng liên minh. Mục đích của bọn họ chỉ sợ sẽ không vẻn vẹn chỉ là muốn đem bọn họ chế tạo thành võng hồng mà thôi. Đi, càng nhiều hơn, sợ rằng hay là muốn dùng bọn họ tới tham gia một ít chuyện. Đồng thời cho chính mình chế tạo một bộ chữ vàng bảng hiệu. Tất càng còn có cái gì có thể so với đối kháng tà ác bảo vệ thế giới superheroes tốt hơn hài. Hước đây. Hơn nữa theo những người này khởi nguyên cố sự đến xem. Người Mỹ dường như có thể để cho cái này siêu cấp anh hùng liên minh cùng quân đội vạch rõ giới hạn. Như vậy vô luận bọn họ làm xảy ra chuyện gì, người Mỹ đều có thể không cần chịu trách nhiệm. Ngược lại cái này siêu cấp anh hùng liên minh là một cái dân gian tổ chức sao? Lần này tại dưới con mắt mọi người bị vampire cướp đi Titan chi tâm. Theo tên nhìn lên. Dường như cùng Titan kế hoạch có chút liên hệ. Mặc dù cái đó đồ bỏ hội quỹ lưu trữ đã hủy diệt. Nhưng là khi ban đầu cái đó tiến sĩ cũng đã có nói. Titan kế hoạch xa không chỉ đám bọn hắn cái này một nhóm người đang làm. Chuyện này nói không chừng còn có thể dẫn động cái đó thần bí tổ chức chú ý. Hơn nữa, bởi vì chuyện lần này phát sinh ở Trung Quốc. Khi đó ở hiện trường còn rất nhiều siêu tự nhiên phạm tội cục điều tra người tại chỗ. Nhưng là bọn họ lại không có ra tay ngăn cản ý tứ. Nói không chừng chuyện này bọn họ cũng có phần tham dự đây. Lại cộng thêm bị gánh tội vampire. Một lần này sự tình có thể nói là rắc rối phức tạp đây. Sở Ca rất nhanh liền phân tích ra chính mình một phen kết luận. Bất quá mặc dù như thế, đối với chuyện này. Bản thân hắn nhưng là không quá muốn nhúng tay. Vốn là hắn còn suy nghĩ cần muốn ở trong hiện thực tìm dã quái luyện tay một chút. Nhưng là từ khi Hàn Nha thành cuộc chiến cái đó phó bản đánh rồi sau. Sở Ca nghề nghiệp cấp bậc cũng đi lên. Kinh nghiệm tạm thời nhưng là không thiếu. Hơn nữa từ một điểm này nhìn lên. Trong phó bản quái vật. Về số lượng nếu so với trên thực tế nhiều hơn. Cho nên nếu như chỉ là muốn thăng cấp. Hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian tại trên thực tế tìm kiếm. Sau đó nhiều mở mấy cái tiểu quái số lượng nhiều phó bản quét là được. Chỉ cần đối phương không chọc phải chính mình. Quản bọn hắn làm sao làm đây. Chính bởi vì người đứng xem sáng suốt. Sở Ca càng là phân tích càng là cảm giác mình không thể đi vào trong mù thích hợp. Thực lực của mình vẫn là quá đơn bạc. Vẫn là tiếp tục xem xét thăng cấp vào phó bản sự tình đi. Nhưng mà chính bởi vì cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Trong lúc Sở Ca tập trung tinh thần đóng cửa phát triển thời điểm. Một cú điện thoại lại phá vỡ hắn dự tính ban đầu.